con cháu mãn đường đường cầu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay quần áo xong chưa nào? Tề Tu Viễn ngồi ở bên mép giường, bên dưới chỉ quấn một cái khăn tắm. Ba ba, xấu hổ quá đi, Tề Trường Hoan nói một cách yếu ớt, ở trong phòng tắm cọ tới cọ lui không chịu đi ra. Mắc cỡ cái gì chứ, chỉ có ba ba nhìn thôi mà. Nghe được Tề Trường Hoan nói chuyện, Tề Tu Viễn biết bọn họ đã mặc xong rồi. Mau ra đây, bằng không ba ba sẽ đi vào đó. Hay là Trường Hoan thích được làm ở phòng tắm hơn hả? Không, không phải, Tề Trường Hoan có chút vội vàng. Con đang đợi Trường Sinh. Anh, em xong rồi, Tề Trường Sinh không chút do dự đánh úp anh trai mình. Dẫn đầu đi ra khỏi phòng tắm. Tề Tu Viễn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tề Trường Sinh. Không khỏi tán thưởng, thật xinh đẹp. Tề Trường Sinh mặc một chiếc váy Lolita ngắn với nhiều lớp ren màu đen, phác họa ra một vòng eo thon thả. Trên đầu đội một cái mũ nơ bướm. Khăn mạng màu đen che khuất nửa mặt cậu. Đôi tất ren đen bao phủ lấy một đôi chân dài. Cậu còn đi một đôi giày cao gót Lolita đáng yêu. Tề Trường Sinh bị Tề Tu Viễn nhìn chằm chằm đến toàn thân nóng lên. Mất tự nhiên kéo chiếc váy giống như sắp tụt xuống. Phía dưới trông rỗng, vì không quen đi giày cao gót nên được vài bước là lắc lư muốn ngã. Tiểu công chúa của ba, Tề Tu Viễn đứng dậy, vươn tay ra như một thân sĩ với Tề Trường Sinh. Tề Trường Sinh mới nắm lấy tay Tề Tu Viễn thì bị hắn kéo lại, lảo đảo mà ngã vào trong lòng ngực của hắn. Tề Tu Viễn gắt gao ôm lấy eo Tề Trường Sinh, tham lam hôn lên mặt cậu, bàn tay tiến vào trong váy, cách lớp quần bí ngô mà xoa nắn cái mông mềm mại. A, ba ba, Tề Trường Sinh động tình rên rỉ, đứng dạng hai chân ra một chút. Tề Tu Viễn rút tay về, chỉ ôm Tề Trường Sinh rồi cùng cậu hướng về phía phòng tắm. Chờ anh con đã, giúp ba ba hối thúc nó đi. Anh à, mau ra đây đi. Xấu hổ cái gì, dù sao cuối cùng cũng phải cởi ra thôi. Tề Trường Sinh nói huỵch toẹt không thèm tránh né, khiến Tề Tu Viễn phải hôn cậu mấy cái. Nhưng mà, mặc đồ này mắc cỡ quá đi. Tề Trường Hoan nói càng ngày càng nhỏ. Nhưng Tề Tu Viễn thấy cậu đã đặt một chân ra ngoài phòng tắm. Trường Hoan, Tề Tu Viễn trầm giọng gọi một tiếng. Tề Trường Hoan lúc này mới từ trong phòng tắm đi ra. Tề Tu Viễn lại thất thần mấy giây. Tề Trường Sinh cũng sửng sốt, trong giọng nói có chút kinh ngạc. Anh mặc bộ đồ này thật sự rất đẹp nha. Tề Trường Hoan mặc một chiếc sườn xám thêu hoa xanh trên nền trắng, thật trang nhã và tinh tế. Từng chút nút được cài chỉnh tề, vòng eo duyên dáng đều lộ ra hết. Đôi chân trắng nõn nuột nà như ẩn như hiện rất câu nhân. Bộ sườn xám hoàn mỹ này tôn lên sự ngây thơ thanh thuần của Tề Trường Hoan. Nhìn qua che đến kín mít, nhưng lại là quyến rũ mê người. Ba ba, Tề Trường Hoan cúi đầu, có chút mất tự nhiên giữ chặt hai bên sườn xám. Lại đây, bảo bối. Tề Tu Viễn ngây ngẩn nhìn chằm chằm Tề Trường Hoan, ánh mắt nóng bỏng đến muốn trực tiếp lột sạch bộ sườn xám này. Tề Trường Hoan đi giày cao gót so Tề Trường Sinh rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng không chuyên nghiệp lắm, nhưng cũng không có vấp ngã. Thật sự quá xinh đẹp, Tề Tu Viễn nói bên tai Tề Trường Hoan. Tề Trường Hoan ngượng ngùng đỏ mặt, thanh âm nho nhỏ nói, ba ba thích là được rồi. Ngoan, đều nằm lên trên giường đi. Nhìn hai đứa con trai với phong tình khác nhau ở trên giường, Tề Tu Viễn trong lòng tự hào không thôi. Những đứa con xinh đẹp này là của hắn, ăn mặc như vậy rồi ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ hắn thao. Tề Tu Viễn cởi bỏ giày cao gót của Tề Trường Hoan cùng Tề Trường Sinh, vuốt ve đôi chân của cặp song tử. Tề Trường Hoan không có mang tất chân, đầu ngón chân trắng nõn sạch sẽ, móng tay cũng được cắt tỉa đẹp đẽ. Tề Trường Sinh có mang tất chân, hắn cách chiếc tất cào cào gan bàn chân của cậu. Ba ba xấu, đừng cào nữa, ngứa. Tề Trường Sinh oán trách liếc Tề Tu Viễn một cái, trên đuôi lông mày tự nhiên toát ra vẻ quyến rũ. Được, không cào. Tề Tu Viễn lần theo mắt cá chân một đường sờ lên trên đùi. Làn da của Tề Trường Hoan lành lạnh, sờ lên thật thoải mái. Tề Trường Sinh bởi vì mặc tất chân, tuy rằng không thể trực tiếp sờ lên làn da, nhưng cũng có một loại xúc cảm thoải mái khác. Ân, Tề Trường Sinh nhịn không được rên rĩ ra tiếng. Tề Tu Viễn sờ đến toàn thân cậu đều nóng lên. Tiểu cự hành đã ngạnh bang bang, tiểu huyệt cũng bắt đầu co rút lại. Muốn, Tề Tu Viễn kéo cái quần bí đỏ của Tề Trường Sinh xuống. Chiếc quần bị tiểu hành chảy ra dịch thể mà ướt đẫm một mảng. Chậc chậc, tiểu công chúa cơ khát thế sao? Ba ba sờ sờ một chút lại ướt thành như vậy. Nói xong hắn dùng ngón tay ấn vào huyệt khẩu đang mấp máy. A, cắm ngón tay vào đi ba. Tề Trường Sinh lắc mông. Tiểu huyệt vừa hút vừa mở ra câu dẫn ngón tay cắm vào. Tề Tu Viễn lại không vội mà cắm vào. Đầu ngón tay xoa xoa mép miệng huyệt. Xấu xa hỏi, cắm vào chỗ nào? Ba ba xấu. Tề Trường Sinh không muốn trả lời vấn đề của Tề Tu Viễn. Nắm lấy cổ tay của hắn lên trước, chuẩn bị đem ngón tay thọc vào. Tề Tu Viễn nhanh chóng cong ngón tay lại, không trả lời câu hỏi. Ba ba cũng không biết phải đem ngón tay cắm vào chỗ nào. Tề Trường Hoan đã sớm xấu hổ vùi mặt vào trong gối. Tề Trường Sinh bị ghẹo đến khó chịu, hậu huyệt trống rỗng thèm khát có thứ gì đó cắm vào hung hăng cọ sát để giảm ngứa nơi thành ruột. Tề Trường Sinh kéo váy lên, giận dỗi trừng mắt nhìn Tề Tu Viễn. Muốn ba ba đem ngón tay cắm vào tiểu huyệt của con A, hảo hảo yêu thương nó. A, giây tiếp theo ngón tay đã hung hăng thọc tiến tiểu huyệt cơ khát. Thô bạo gãi ngứa cho thành ruột. A, ngón tay cắm vào rồi. Sâu thêm một chút nữa. Cắm tới rồi. Ân A, ngón tay của ba ba làm thật sảng khoái. Tề Trường Hoan nghe em trai mình phóng đãng kêu rên. Vành tai duy nhất để lộ ra đỏ bừng, lại nhịn không được trộm ngẩng đầu xem Tề Tu Viễn đang làm cái gì. Bỗng nhiên quần lót màu trắng bị kéo xuống, một ngón tay xoáy vào trong huyệt khẩu, đầu ngón tay ướt át chậm rãi thọc vào rút ra. Tề Trường Hoan cắn gối rên rĩ, có một loại xúc động muốn hắn làm cậu càng thô bạo hơn. Tề Tu Viễn cũng làm như vậy. Hai ngón tay ở trong tiểu huyệt của Tề Trường Hoan nhanh chóng thô lỗ đâm thọc. Ngón tay cũng không quá thô hay dài mà cắm được đến sâu bên trong như đại côn TH. Tề Trường Sinh rất nhanh liền vô cùng bất mãn. Chủ động nắm lấy côn TH. Tê của Tề Tu Viễn vuốt ve. Không muốn ngón tay nữa. Muốn đại côn TH. Tê của ba ba, tiểu công chúa tham lam. Tề Tu Viễn rút ngón tay ra, đào bới tiểu huyệt của Tề Trường Hoan. Trường Hoan bảo bối, con tự mình khuếch trương trước nhé. Ba ba phải thỏa mãn em trai đói khát của con đã. Tề Trường Hoan ngoan ngoãn gật đầu, tìm gel bôi trơn ở tủ đầu giường. Bóp ra rất nhiều lên tay, ngón tay nhỏ xinh run rẩy đem theo gel bôi trơn mà cắm vào trong tiểu huyệt. Khi Tề Trường Hoan đang tự mình thao huyệt động, Tề Tu Viễn đã tách chân Tề Trường Sinh ra. Cự bổng thô to cọ sát huyệt khẩu ướt át. Cự bổng cọ sát khiến tiểu huyệt cảm thấy càng ngày càng trống rỗng. Hận không thể có cái gì đó thô cứng hung hăng thọc tiến vào đem nó lấp đầy. Ba ba, tiến vào đi mà. Tề Trường Sinh có chút sốt ruột. Vặn vẹo cái mông để cho tiểu huyệt nuốt vào thứ thô to kia. Tề Tu Viễn không chút hoang mang mà kéo cổ áo của cậu xuống. Lộ ra nội y viền ren bên trong. Bàn tay to vói vào trong nội y xoa bộ ngực nhỏ xíu của Tề Trường Sinh. Ôn nhu hỏi, tiểu công chúa muốn ba ba thao con sao? Ân, muốn. Tề Trường Sinh vươn tay câu lấy cổ Tề Tu Viễn, ánh mắt mê ly mà hôn khóe miệng của hắn. Ba ba cho con đi. Phụt một tiếng côn tê hát, tê đã cắm toàn bộ vào tiểu huyệt, kích thích Tề Trường Sinh rên rỉ một hơi thật dài, nhưng chỉ là cắm vào tiểu huyệt mà không động đậy, khiến Tề Trường Sinh khó chịu, bĩu môi làm nũng với Tề Tu Viễn. Ba ba, Tề Tu Viễn sờ dọc xuống đùi, cởi ra tất chân của Trường Sinh, nên cầu xin ba ba như thế nào? Tề Trường Sinh vặn vẹo eo lãng kêu, xin ba ba thao dâm huyệt của con, hung hăng thao con, a, tiểu công chúa của ba ba thật dâm đáng. Tề Tu Viễn kích thích eo hung hăng thao tiểu huyệt của Tề Trường Sinh. A, ba ba, thao thật sâu vào, dùng sức thao con. Tề Trường Sinh phóng đãng rên rỉ không ngừng, hai chân vòng qua eo của Tề Tu Viễn mà kẹp chặt. Tề Trường Hoan ở một bên nhìn hai cha con quấn lấy nhau, ngón tay bất giác cắm đến càng sâu, phát ra tiếng rên rỉ mê người. Muốn ba ba, muốn côn tê hát, tê cha ba ba, muốn ba ba thao mình đến khóc. Ba ba, ba ba, Tề Trường Hoan bò đến gần Tề Tu Viễn, kéo đầu hắn xuống cùng hôn môi, môi lưỡi triền miên. Tề Trường Hoan bị sự bạo gan của mình dọa sợ, nhưng vẫn là không lùi bước, hôn lên mặt Tề Tu Viễn mấy cái, thanh âm run rẩy, ba ba, sờ sờ Trường Hoan đi. Tề Tu Viễn tất nhiên thỏa mãn nguyện vọng của con trai. Bàn tay to có chút thô ráp vuốt ve đầu V, đang nhô lên. Côn tê hát, tê còn hung ác thao tiểu huyệt của Tề Trường Sinh. A, Tề Trường Hoan mềm nhũn như bãi nước nằm ở bên cạnh Tề Trường Sinh. Ngón tay chỉ để cầm bút thì bây giờ lại nắm lấy tiểu hành của mình vuốt ve. Anh thật dâm đáng quá. A, ba ba, đỉnh tới rồi. Ân a, giúp anh của con đi. Tề Tu Viễn kéo Tề Trường Sinh, để cậu nằm đè lên người Trường Hoan. Môi vừa lúc đụng phải đầu V của Trường Hoan. A, Dương V, tê của em đang cọ lên của anh. Cái của anh nóng quá đi. Tay của Tề Trường Sinh bị Tề Tu Viễn bắt lấy, chỉ có thể vươn đầu lưỡi liếm. Lớp vải bên ngoài bị Tề Trường Sinh liếm đến ướt đẫm. Đầu V nhô lên càng rõ ràng. A, Trường Sinh, đừng liếm nữa. A, thoải mái quá. Tề Trường Hoan nhịn không ôm đầu Tề Trường Sinh, ưỡn ngực để cậu ăn núm vú thuận lợi hơn. Tề Tu Viễn xem đến đỏ mắt, cúi đầu cùng Tề Trường Hoan hôn môi, nước miếng chảy xuống chưa kịp nuốt đã bị Tề Trường Sinh liếm. Trường Sinh, Tề Trường Hoan hưng phấn đến toàn thân run rẩy, trong lòng lại cảm thấy thẹn đến chết mất. Quá sắc rồi, anh cũng hưng phấn còn gì. Tề Trường Sinh vươn móng vuốt về phía anh mình, cởi bỏ hết hàng nút, lộ ra bộ ngực trắng nõn, đầu V nhô lên bị hút đến vừa to vừa hồng. Ở phía sau bị Tề Tu Viễn mãnh liệt tấn công, Tề Trường Sinh mặt đỏ ửng cùng anh mình hôn môi, bối đức quái dị khiến cả hai người vừa cảm thấy thẹn vừa cực kỳ hưng phấn. Tề Trường Hoan càng nhắm chặt đôi mắt, hàng lông mi run lên, nhìn qua thật mỏng manh yếu đuối làm người khác chỉ muốn xâm phạm. Anh sao lại thiếu thao như vậy chứ? Tề Trường Sinh vặn vẹo eo, tiểu hành của mình cùng Tề Trường Hoan cọ sát lên nhau, mang theo từng đợt khoái cảm. Da thịt nóng hổi dán vào nhau, thân thể đụng chạm khiến trái tim Tề Trường Hoan đập nhanh liên tục, hậu huyệt trống rỗng không lên đỉnh được, hai mắt đẫm lệ cầu xin Tề Tu Viễn. Ba ba, ba ba, Tề Tu Viễn ôn nhu hôn lên khóe mắt ướt đẫm của Tề Trường Hoan. Côn tê hát, tê càng thêm hung ác đâm thọc tiểu huyệt của Tề Trường Sinh. Ngón tay cầm lấy tiểu hành tú khí, xoa nắn rất có kỹ thuật. Muốn, muốn bắn, Tề Trường Sinh gắt gao co rút lại tiểu huyệt, kẹp thề Tu Viễn đến vừa chặt vừa sảng, thiếu chút nữa bắn hết ra rồi, bắn lên người của anh đi. Tề Trường Hoan la lên một tiếng, tinh dịch màu trắng đều bắn hết lên người cậu. Tề Trường Hoan bị kích thích cũng bắn ra, hai người phía dưới đều dính tinh dịch nhớp nháp, một mảnh hỗn độn. Hô hô, ba ba hư, bắn hết lên người anh con rồi. Tề Trường Sinh oán giận bị Tề Tu Viễn lật người lại, gương mặt đỏ ửng sau khi cao trào cùng Tề Trường Hoan giống nhau. Tề Tu Viễn xoa đầu vê nhỏ xinh của Tề Trường Sinh, gôn tê hát tê cọ sát trong tiểu huyệt sau đợt cao trào. Anh của con không phải rất thích sao? Đừng, a, Tề Trường Sinh còn chưa lấy lại sức lực, con muốn nghỉ ngơi. A, ba đi mà thao anh ấy. Không kiên nhẫn như vậy thì không thao được đâu. Tề Tu Viễn nói thế, nhưng vẫn rút côn tê hát tê của mình ra, để Tề Trường Sinh nằm nghỉ. Tề Trường Hoan mở rộng hai chân, tiểu huyệt phấn nộn mềm mại có chút dâm dịch chảy ra ngoài. Ba ba, có thể. Tề Tu Viễn đỡ một cây côn tê hát tê vào động, ướt át thịt ruột lập tức gắt gao vây chặt côn tê hát tê, còn gắng hết sức hút vào bên trong. Tuyệt quá. Tề Tu Viễn vỗ mông Tề Trường Hoan, làm cho mông thịt đang trắng nõn trở nên đỏ bừng, đè xuống một chân của cậu mà tàn nhẫn thao. A, ba ba, ô, thao vào sâu bên trong. Khoái cảm kịch liệt khiến Tề Trường Hoan có chút chịu không nổi, gắt gao ôm lấy Tề Tu Viễn, đôi chân thon dài mở rộng ra mặc cho hắn thao. Cách chương.